Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Bí ẩn, 2567 các hạ. Roke sững sờ, sau đó kinh hỉ lên tiếng. Tiếp theo, cả người liền sụi lơ trên mặt đất, nhất động đều không muốn lại cử động. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là nhiều lắm, ni nhiều đến khiến cung đình vu sư không kịp nhìn. Cấp độ, nhất là sau khi bị thương đấu trí đấu dũng cùng liên tục chạy. Càng làm cho vị này tiếp thụ qua chiến sĩ huấn luyện cung đình vu sư kiệt sức. Hiện tại gặp được Tần Nhiên, hắn rốt cục có thể buông lòng, bởi vì, cung đình vu sư biết, Tần Nhiên xuất hiện ở đây, liền hết thảy cũng sẽ không có vấn đề. Nhất kỵ đương thiên cường giả, tại không có bị che đậy điều kiện tiên quyết, đó là bực nào cường đại. Tuyệt đối không phải một cái rắn phải cầm kiếm người có thể ngăn cản. So với buông lỏng Roke, Celti lại là trừng lớn hai mắt, vị này quả phái ra thân nhân sĩ lấy không thể tin ánh mắt tới lui lui quét mắt Tần Nhiên khuôn. Mặt cùng Tần Nhiên trên vai trái hỏa nha, không có khả năng, cái này sao có thể, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Celti không ngừng lẩm bẩm, mần ni thanh âm kia thẳng tắp truyền vào rắn phái cầm kiếm người trong tai. Celti phảng phất là nói ra vị này rắn phái cầm kiếm người tiếng lòng. Cho nên bầy nghi trận kế hoạch thất bại. Rắn phái cầm kiếm người đáy lòng siết chặt, lập tức liền sát ý sôi trào. Đã phía trước thất bại, như vậy thì để cho ta tới thay đổi sau cùng cục diện. Rắn phái cầm kiếm người nghĩ như vậy. Làm bị vị đại nhân kia bồi dưỡng được vũ khí bí mật. Rắn phái cầm kiếm người nhưng là có không giống bình thường tự tin. Sau đó, rắn phái cầm kiếm người xuất kiếm. So trước đó bất kỳ lần nào xuất kiếm đều phải nhanh chóng. Tàn nhẫn, cái kia chủng trước đó xuất hiện tại trên trường kiếm ánh sáng lại một lần nở rộ. Lóa mắt, sáng ngời, để trường kiếm trở nên càng phát ra sắc bén vô cùng. Một cỗ dị dạng khí tức càng là xuất hiện ở rắn phái cầm kiếm người trên thân. Phảng phất đối phương cũng biến thành một thanh kiếm, một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, cùng kiếm trong tay điệp ra mà đến, cùng nhau đâm về Tần Nhiên. Cẩn thận, ách, Celti theo bản năng nhắc nhở Tần Nhiên, làm quạ phái xuất thân Celti, thế nhưng là rất rõ ràng trước mắt rắn phái cầm kiếm người trạng thái chỗ đáng sợ. Đó là một chủng tỉnh lại kiếm trong tay, cùng kiếm sóng vai chiến đấu trạng thái. Tại dạng này trạng thái, đủ để bộc phát ra viễn siêu bình thường gấp đôi chiến lực. Thậm chí, còn có chủng điểm đặc biệt, hoàn toàn để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Celti liền rất thẳng thắn há to miệng, không phát ra được âm thanh, bởi vì... Rắn phái cầm kiếm người trường kiếm tuột tay mà phi, cả người càng là ngã xuống đất, xảy ra chuyện gì, Celti mình hỏi cùng với chính mình, hắn vừa mới chỉ có thấy được quang ảnh lóe lên, cụ thể xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không biết, theo bản năng, Celti ánh mắt vừa nhìn về phía hỏa nha, khi thấy hỏa nha trong đôi mắt linh tính lúc, Celti trong lòng chỗ sâu trí nhớ, tức thì bị xúc động. Ngài nhận biết thủ quạ đại nhân sao? Dãy dụa bò dậy Celti hỏi như vậy nói. Thủ quạ, không biết, Tần Nhiên trả lời rất dứt khoát. Thủ quạ, quạ phái thủ lĩnh, thông qua, lưu phái mà nói. Tần Nhiên biết những này, nhưng hắn cũng không nhận ra vị kia quạ phái thủ lĩnh. Vậy ngài trên vai hỏa nha là, mắc mớ gì tới ngươi? Celti lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Tần Nhiên cắt ngang, Celti còn muốn hỏi lại, nhưng khi thấy Tần Nhiên trong hai mắt hiển hiện lạnh ý lúc, vị này quạ phái xuất thân nhân sĩ lập tức liền ngậm miệng lại. Hắn muốn khi đêm đến gặp mặt, người trước mắt, có lẽ sẽ không loạn giết vô tội, nhưng cũng không phải cái gì mềm yếu có thể bắt nạt hạng người. Nếu ai đem đối phương biểu hiện ra lạnh nhạt xem như lương thiện, tuyệt đối sẽ xui xẻo. Bất quá, dưới đáy lòng Celti lại là cấp tốc chuyển động, hắn giống như phát hiện khó lường sự tình, mà về sau một màn, càng làm cho hắn nhận định nào đó một số chuyện. liệt diễm tại Tần Nhiên trong tay trái bay lên, nóng rực nhiệt độ, để Celtic liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Celtic lại là hai mắt nhìn chằm chằm Tần Nhiên trong tay trái đường kính chừng 1 mét hỏa cầu. Nhất là khi cái này mai hỏa cầu bay ra, đập vào kẻ rượt đuổi trong đội ngũ, tuôn ra một đạo chừng cao 4 mét, bán kính 1 mét hỏa diễm trụ lúc, Celtic càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Tần Nhiên cảm nhận được ánh mắt như vậy, nhưng không có suy nghĩ nhiều, đã thấy nào đó một số chuyện hắn, biết lập tức liền sẽ phát sinh đại sự, hắn nhưng không có thời gian cùng Celtic nhàn hao tổn, nhanh chóng quét dọn chiến trường, thu hoạch hai kiện hạ đẳng ma pháp vật phẩm về sau. Tần Nhiên một bà nhấc lên tù binh liền chuẩn bị rời đi. Về phần Roque, cung đình vô sư tự nhiên không cần hắn chiếu cố. Đối phương có đối phương nhiệm vụ. Chờ chút, 2567 các hạ. Ngài chẳng lẽ không muốn biết Liridelli bên trong thảo nguyên lũ gián điệp chỗ có ở đây không? Celtic lần nữa ngăn cản lấy Tần Nhiên rời đi. Đồng thời, tại Tần Nhiên quang tới bất thiện ánh mắt lúc, lập tức mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Roque xoay người ngồi dậy. Ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Celtic. Ta cho là ta cần báo đáp 2567 các hạ ân cứu mạng. Ta nguyện ý đem ta biết thảo nguyên gián điệp một phương sự tình cáo chi 2567 các hạ. Celtic nhìn lấy Tần Nhiên chậm rãi nói ra, chỉ là làm Celtic thất vọng là, Tần Nhiên vậy mà hoàn toàn bất vi sở động, đã không nhìn thấy kích động, cũng không nhìn thấy mừng rỡ, vẫn là như thế bình thản. Chuyện này ngươi cùng Roque thương lượng, lưu lại nếu như vậy. Nắm lấy tù binh Tần Nhiên, nhanh chóng biến mất tại đường đi bên trong, nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng, Celtic trên mặt thất vọng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại hiện ra một vòng mừng rỡ, một dạng, giống như đúc, Celtic lẩm bẩm ni cái gì giống như đúc, nhắc nhở ngươi, thương thế của ngươi rất nặng, mà lại không giải độc. Tuyệt đối sẽ lưu lại hậu di chứng. Cung đình vô sư nhắc nhở lấy Celtic, làm như vậy trao đổi. Ta cáo chi người ta biết liên quan tới gián điệp hết thầy. Người giúp ta liệu thương thế nào? Celtic khôi phục thái độ bình thường, cười híp mắt hỏi. Đương nhiên, cung đình vô sư không chút do dự một điểm đầu, lấy cực nhanh tốc độ quay trở về lôi đình yếu tắc về sau. Hỏa nha theo Tần Nhiên mệnh lệnh. Trực tiếp bay lên, đã trốn vào một bên dâu hẻm núi trên vách đá, có thể so với ưng một loại hai mắt nhìn chăm chú lên toàn bộ doanh địa. Mà Tần Nhiên thì nắm lấy tù binh đi vào từ Phinh trông coi lều vải. Đại nhân, Phinh khom mình hành lễ, một bên chờ đợi Tần Nhiên trở về Mary lập tức đi tới. Đem trong tay ấm nước đưa cho Tần Nhiên, ấm nước bên trong nhiệt độ nước nóng, vừa vặn cửa vào. Mà lại, còn mang theo nhẹ nhẹ cam điều mà ni hiển nhiên là gia nhập mật ong. Thế nào, tại Tần Nhiên uống mấy cái, hoàn toàn sau khi dừng lại, Mary lúc này mới đưa qua khăn nóng hỏi, như là đoán như thế. Mà lại, năm đó rắn phái diệt vong tuyệt đối không phải Holly một cái nhân tạo thành, Tần Nhiên vừa nói. Một bên không để lại dấu vết đem Mary ngăn tại sau lưng. Khi Tần Nhiên thân thể hoàn toàn ngăn trở Mary về sau. Lời nói kia âm thanh cũng theo đó dừng lại. Bất quá, bên ngoài lều lại có người tiếp lời nói ra. Dĩ nhiên không phải Holly một người. Chỉ dựa vào như thế một cái cuồng vọng tự đại đầu ngu. Làm sao có thể để rắn phái bị tiêu diệt. Âm thanh không có che lấp, là nữ tính âm thanh. Lập tức, một cái tên hiện lên ở Tần Nhiên trong đầu. Eric Nana, hết chương.